Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, đoạt được thứ nhất. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bát quái du long thương. Hiu hiu hiu, thương ảnh hiện ra, tốc cực nhanh, chân đạp bát quái vị trí. Đỡ được Lâm Linh Nhi toàn bộ kiếm chiêu, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Cán thương càn quét hướng Lâm Linh Nhi lồng ngực. Quét, Lâm Linh Nhi rút lui, tránh được công kích. Hiu, Hứa Ngư Nhi ngư long thương không biết khi nào đã đuổi kịp Lâm Linh Nhi. Thương mang sắc bén, không khí phân luồng, nhanh như thiểm điện một liền, dày đặc không trung đâm tới. Băng linh kiếm, Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp co rụt lại, gắng sức chém ra một kiếm. Kiếm linh từ trong cơ thể xông vào, dung nhập vào trong tay băng phong kiếm chính giữa, nhất thời tốc độ tăng vọt, đánh lui Hứa Ngư Nhi một thương này. Cong, hoành, chân nguyên nổ tung, song phương đều bị này cổ nổ mạnh lực lượng đẩy lui mở. Cong, D-A-N-G, G, D-A-N-G, G. Sau một khắc, các nàng lại lần nữa xông về đối phương. Kịch chiến bùng nổ, kiếm thương không ngừng đụng nhau. Một chiêu ngay sau đó một chiêu. Tả hữu đằng rời, lôi đài cơ hồ phải bị hoàn toàn phá hủy. Trận trận năng lượng ba động khuếch tán. Rất lợi hại, Vũ Khánh Phong há to miệng. Nếu như ta ra sân, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng đã thua. Đây chính là thiên tài đứng đầu thực lực sao? Phan Uy ngạc nhiên, thật là không giống như là ngưng nguyên cảnh chiến đấu. Hoa Mãnh Hổ cảm khái, ngư long biến, bát quái công, rốt cuộc, giao chiến không biết bao nhiêu chiêu sau. Hứa Ngư Nhi một thân giống giận, bạo phát ra toàn lực, kinh khủng chân nguyên bùng nổ. Ở sau lưng nàng mơ hồ xuất hiện bát quái đồ án kiện. Không chỉ có như thế, ở bát quái trung ương, có một con long ngư, chiều dài long tu cùng long giác long ngư, lực lượng của nàng phát huy đến cực hạn rồi. Trường thương phá không đâm tới, kinh khủng thương mang đạt tới 100 mét, vô cùng to lớn, phải biết, một tầng nhà lầu độ cao là hơn 3 mét. 100 mét chính là hơn 30 tầng lầu cao độ, có thể so với một ngọn núi như vậy cao lớn, như vậy có thể tin tưởng này thương mang có kinh người dường nào. Băng Phượng Văn Đệ nhị tầng, rốt cuộc, Lâm Linh Nhi cũng là thi triển ra tối cường võ học. Đệ nhị tầng băng Phượng Văn, uy lực xa xa vượt qua tầng thứ nhất băng Phượng Văn, đạt tới độ cao mới, phảng phất. Trên người Lâm Linh Nhi vọt ra khỏi một tôn như băng tuyết băng phượng. Dương cánh bay lượn, biến thành một vệt sáng. Sáp nhập vào Lâm Linh Nhi một kiếm này chính giữa. Băng phượng kiếm, Lâm Linh Nhi dày. Một kiếm này uy lực nhảy lên tới cực hạn rồi. Là lúc này Lâm Linh Nhi có thể đi đến cực hạn. Cực kỳ cường đại, dài 100 thước kiếm mang đồ vật. Chém, kiếm mang chém chết đi. Cùng Hứa Ngư Nhi ngư long thương mang đụng nhau, song phương uy lực cũng cực kỳ to lớn, kinh khủng chân nguyên muốn nổ tung lên, tạo thành cường đại sóng trùng kích, đem toàn bộ lôi đài trực tiếp làm vỡ nát. Ung ung, kia từng cục bể thạch tứ bắn mà bay, hướng về rồi bốn phía, có chút càng là bây giờ khán đài bay đi, nhưng đều bị bốn vị trọng tài chặn lại. Chung quanh các khán giả đều bị sợ hết hồn. Hoành, lúc này, thương mang cùng kiếm mang đồng thời bể tan tành, muốn nổ tung lên, lại lần nữa nhấc lên một cổ sóng trùng kích. Có hai bóng người bị dao động bay ra ngoài, trên không trung ổn định thân hình. Phốp, một người trong đó trên không trung hộp máu, thương thế không nhẹ. Ai, là ai? Chúng tông chủ trừng lớn con mắt. Là ai thua? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt chiến trường. Này kịch liệt đánh một trận rốt cuộc phải kết thúc rồi à? Là Hứa Ngư Nhi chiến thắng hay lại là Lâm Linh Nhi chiến thắng? Ngô Hạo Lâm đang suy đoán. Không cần nhìn, nhất định là Hứa Ngư Nhi thắng. Bát quái môn đạt được đệ nhất. Long Du Du Chu mỏ một cái. Ngư Nhi, Thi Mạn thần sắc căng thẳng. Không khỏi khẩn trương, Mạc Bất Phàm trầm mặc. Thần sắc bình tĩnh, làm ba động bình tĩnh. Đầy trời bụi đất hạ xuống. Mọi người trực câu câu nhìn chiến trường. Rốt cuộc thấy rõ mới vừa rồi đụng nhau kết quả. Lâm Linh Nhi quỳ một chân trên đất, khóe miệng tràn máu. Mới vừa rồi, nàng hộp máu, là Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi thua. Nhất thời, có người kêu lên, làm sao sẽ, lại là Lâm Linh Nhi thua. Có người không muốn tin tưởng. Quả nhiên a, Hứa Ngư Nhi tu vi cao hơn, cho nên thực lực cũng càng cao hơn một bậc. Phan Hàn Vân nỉ non, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, Quỳ Hạc Linh cười lạnh, châm chọc nói, người nào đó nhưng là rất ngông cuồng đâu rồi. Đang so thử còn chưa có bắt đầu thời điểm liền lời thề son sắt nói mình tông môn nhất định có thể cầm tỷ thí hạng nhất. Kết quả thế nào? Nhà U, thua đâu rồi? Thất bại thì sao? Ha ha ha, cái này kêu là không thực lực lại nhất định phải liều lĩnh. Vọng Xuyên Thủy cũng bỏ đá xuống giếng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hoa Mãnh Hổ bọn họ ngược lại là không nói gì. Ha ha, ta nói đi, Bát Quái môn thắng chắc đi. Như thế nào đây? Long Du Du cười tủm tỉm. Còn muốn thắng lão nương Nguyên Thạch. Đời sau đi, đại sư tỷ. Hứa Nguyệt các nàng kêu lên, thần sắc lo âu, lại thua, làm sao có thể, đại sư tỷ làm sao sẽ thua đây? Triệu Tiền Tiền không tin, có cái gì không đúng? Các người nhìn Hứa Ngư Nhi, lúc này, Tiêu Kiếm nhìn thấu Hứa Ngư Nhi có cái gì không đúng? Băng, là băng, trong thính phòng có người la lớn, băng, cái gì băng, mọi người nghi ngờ. Hứa sư tỷ nàng, ánh mắt cô ả Vương Lăng co rúc lại, thần sắc kinh hãi, nói chuyện đều tại run run. Băng, băng điêu, đại sư tỷ biến thành băng điêu. Những đệ tử khác kêu lên, Ngư Nhi, Thi Mạn rộng rãi đứng lên. Này, Long Du Du trừng lớn con mắt, làm sao có thể? Khụ, Lâm Linh Nhi khinh khinh ho ra một ngụm máu tươi. Nàng thương thế quả thật không nhẹ, Hứa Ngư Nhi thực lực cũng quả thật cường đại, nhưng là nàng hay thắng. Băng Phượng Văn lực lượng vô cùng cường đại, khí lạnh bức người, trực tiếp đánh tan Hứa Ngư Nhi phòng ngự, đem Hứa Ngư Nhi đông thành băng điêu, không cách nào nhúc nhích. Cho nên, Hứa Ngư Nhi thua, Lâm Linh Nhi thắng, không thể nào. Quỳ Hạc Linh đắc ý biểu tình cứng ngắc ở trên mặt. Mới vừa rồi hắn vẫn còn ở diễu cợt Mạc Bất Phàm. Kết quả trong nháy mắt thế cục liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Này, Vọng Xuyên Thủy kinh ngạc, ngoạn tao, Nguyệt Vô Tướng bọn họ trợn to con mắt, lại xoay ngược lại rồi. Phan Hàn Vân trợn mắt hốc mồm, nhanh, cứu người. Lôi đài số một trọng tài quát lên, quách, quách, Tông Liên phân bộ đội cứu viện lập tức ra sân, xông về Hứa Ngư Nhi, lại phát hiện khí lạnh quá mức bức người, bọn họ lại không cách nào đến gần 3 mét khoảng cách hậu thân bên trên liền tràn đầy hàn xương. Ta tới, quách, Thi Mạn nhảy lên một cái, bóng người như yến, vọt tới Hứa Ngư Nhi bên người. Nguyên đan cảnh nội lực xông ra, lấy cường đại tu vi làm vỡ nát trên người Hứa Ngư Nhi hàn băng. Ngư Nhi, Ngư Nhi, Thi Mạn hô, mặt như hàm sát, vì Hứa Ngư Nhi bắt mạch, nhận ra được Hứa Ngư Nhi ở bên trong thân thể hàn độc. Nhất thời không cách nào phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Linh Nhi, thật là ác độc độc thủ đoạn. Thế nào, ngươi có vấn đề? Quách, Mạc Bất Phàm trực tiếp tới, đứng ở Lâm Linh Nhi, trên người bắt được Lâm Linh Nhi cổ tay, lấy chân nguyên cảm giác, Lâm Linh Nhi thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng là không phải rất nghiêm trọng, là không phải ta nói ngươi, trực tiếp đem huyền băng kiếm lấy ra không phải là rồi. 2-3 lần liền có thể giải quyết, nhất định phải khoe tài đúng không? Nhìn một chút bị đánh thành dạng gì, Mạc Bất Phàm trách cứ, đây là liệu thương đan, vội vàng ăn vào chữa thương, còn lại chuyện giao cho ta là được. Khụ, nói cho mọi ân một cái tin tức, thời gian gần đây mình có viết chuyện cười, đang trên FB cá nhân, Converter Kelly, mọi ân rảnh ngang qua CMT chút cho vui cây cây tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.